Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 117, Bát Phách Man 3, một mảnh gỗ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoài Cẩn lập tức sai Tạ Nam Kha đến quốc công phủ bẩm báo. Còn mình dẫn Thích Tầm cùng mấy người đi theo Lý Liêm thẳng đến nghĩa trang. Lý Liêm cũng chẳng dám lơ là, lại phái người quay về nha môn Kinh Kỳ báo tin cho Tham Văn Châu. Trời âm u nặng trĩu, đoàn người đội mưa mà đi, ai nấy tâm trạng ngột ngạt. Sáng nay, Kiến Trương Đế vừa hạ chỉ đổi người kết thân, giờ mà phát hiện Tôn Lăng có chuyện, chẳng biết những kẻ từng ép nàng gả sang Tây Lương sẽ là tâm cảnh thế nào. Đến nghĩa trang, tóc áo mọi người đều ướt nửa phần. Vào tiền đường, thấy Ngỗ Tác Phạm Vân Thịnh cùng mấy người đang chờ. Phạm Vân Thịnh hành lễ, rồi nhìn sang Thích Tầm. Xác thối giữa nặng, e khó tra rõ, nhưng dường như không phải chết đuối. Miệng mũi có vết bầm rõ rệt, giống bị bịt mà tắt thở. Phạm Vân Thịnh tuổi trẻ, thuật nghiệm thi không bằng Thích Tầm, song tính tình khiêm cung, không hề tị hiềm việc Lý Liêm hay Tham Văn Châu thường mời nàng đến hỗ trợ. Thích Tầm nghe vậy, liền vào hậu đường. Hậu đường, trên trường án phía tây đặt một nữ thi, xác ngâm nước nhiều ngày, hôi thối sộc mũi, sưng vù tím bầm, huyết mạch như cành cây loang khắp tứ chi và mặt mày. Diện mạo khó nhận, tới gần, Thích Tầm mới thấy ấn đường và má thi thể có vết thương. Mục nát sinh rồi, càng thêm khó nhìn, nàng xem qua xương cốt, đoán sinh tiền là một cô gái thanh tú, vóc dáng ngang ngửa với Tôn Lăng. Trên người nàng, tuy không phải y sam màu đỏ bạc lan văn, nhưng cũng là gấm vóc quý giá. Ánh mắt nàng dừng lại ngay đôi khuyên tay ngọc khắc thỏ ngọc dã thuốc. Viền vàng tinh xảo, trong búi tóc rối còn cài cả châm phượng đầu bằng huyết ngọc. Tim nàng chợt giật mạnh, đặt hòm xuống, thắp hương trừ uế, ngậm một hoàn tô hợp hương hoàn, mang găng và che mặt, rồi tiến lại gần, thi thể mặc váy lụa vàng nhạt, vì ngâm lâu trong nước mà nhuốm bùn đất thành nâu, dính chặt vào thân, loang lổ bẩn thỉu. Phạm Vân Thịnh đã khám sơ qua. Trên thân ngoài mấy vết bầm không có thương chí mạng, cổ có dấu tay bóp, miệng mũi bị ép, ngực bụng sưng, nhưng trong miệng mũi không có bùn nước, chắc chắn chẳng phải chết đuối. Thích Tầm cúi người, rút châm ra, ngọc phượng đỏ rực như thấm máu, chạm khắc tinh vi, nàng lại tháo đôi khuyên tai đặt riêng, rồi bắt đầu tỉ mỉ xem xét đầu mặt. Đỉnh đầu không thương, trán có vết như va đập, má bị vật nhỏ đâm, e giống dao găm, miệng mũi có dầu ép, cổ còn in móng tay hình nguyệt nha. Nàng vừa nói, chú ý bên cạnh liền cẩn thận ghi chép. Phạm Vân Thịnh lắng nghe, lòng cũng muốn xem Thích Tầm có thể phát hiện thêm gì. Lúc này, nàng cởi y phục tử thi, thân xác đã mục giữa, nhìn mà xót xa, trời hè oi bức lại thêm ngâm nước, khiến ngực bụng, bẹn và chân tay lốm đốm xanh lục, ròi bọ bò lúc nhúc. Thích Tầm bảo chú ý mang nước, kiên nhẫn tẩy rửa, rửa xong, nàng xem qua tay chân, không thương tích khác, bàn tay chăm chút, da mềm, không vết chai, móng dài được gọt tròn gọn, rõ ràng là tiểu thư nhà phú quý. Xác cao 5 thước, vốn vóc dáng mảnh, xem răng, tuổi chừng 17-18, dựa theo mức độ phân hủy, tử vong khoảng 4 ngày trước, tức ngày 20 tháng 6, Tống Hoài Cẩn và Lý Liêm đưa mắt nhìn nhau, đều rùng mình. Tôn Lăng mất tích tối 19, mà ngày 20 chính là lúc bọn họ còn ở Hạc Minh Đình tìm nàng. Vóc dáng, tuổi, xuất thân đều hợp, chỉ khác y phục, nhưng nàng vốn thông minh, đổi quần áo để chạy trốn cũng chẳng lạ. Trong lòng bàn tay có chảy xước, chắc do giãy giụa, cổ tay in vết chói. Thích Tầm nói rồi lấy giấm bôi vào. Chẳng bao lâu, dấu hằn hiện rõ hơn. Vết dây nhỏ, hẳn là thừng gai. Lúc phát hiện, quanh đó có thấy đoạn dây nào không? Lý Liêm chần chừ, chưa kịp mò kỹ, con kênh ấy vốn cạn, mưa dầm mấy ngày mới đầy lại, nước tràn từ các hẻm dân cư, lắm rác bẩn, cả xác gà vịt cũng dạt vào, thi thể bị mắc dưới gầm cầu, chỗ xoáy tụ, chắc chắn là bị ném xác sau khi chết. Ta đã cho người vét quanh, coi có vật khả nghi. Thích Tầm ngẫm nghĩ, lại dùng giấm thoa khắp ngực bụng vai lưng, xác sưng phồng, lại ngâm lâu, dấu vết chìm rất khó hiện, nhưng dẫu vậy, vài mảng tím bầm vẫn nổi lên dưới lớp da. Nàng càng xem càng nhíu chặt mày. Thương tích phần thân trên chủ yếu tập trung ở, nàng còn chưa dứt lời thì ngoài hậu đường vang lên tiếng bước chân vội vã. Bộ đầu, Tống đại nhân, người quốc công phủ tới rồi. Lý Liêm và Tống Hoài Cẩn lập tức ra nghênh đón. Vừa tới cửa đã thấy Tôn Quân và Tôn Luật cha con đi nhanh vào. Sau lưng còn có Phó Quyết và trưởng công chúa. Mọi người trong sảnh vội hành lễ. Tôn Quân, Tôn Luật vượt qua, ánh mắt lập tức dừng nơi thi thể trên trường án. Tôn Luật thoáng nhìn, liền thấy đôi châm ngọc biến sắc, đó là ngọc châm của muội muội. Trưởng công chúa cũng nhìn thấy đôi châm và khuyên tai, giọng run run, đúng là của Lăng Nhi, ngọc châm kia do thái hậu ban, còn đôi khuyên tai là hoàng hậu tặng, thiên hạ độc nhất vô nhị. Nàng lại nhìn về thi thể, dù mặt mày đã nát, nhưng búi tóc còn đen mượt, chiều dài cũng hệt Tôn Lăng. Giọng trưởng công chúa nghẹn lại, mẫu dạng búi tóc này, ta từng thấy Lăng Nhi để qua. Tôn Quân, Tôn Luật đồng loạt biến sắc. Tôn Quân lảo đảo suýt ngã, Tôn Luật vội đỡ lấy, mặt trắng bệch, sao có thể là Lăng Nhi? Tống Hoài Cẩn khẽ hỏi, vậy tức là quận chúa chưa về phủ sao? Phó Quyết từ phía sau bình thản đáp, không, chúng ta vẫn đang đợi nàng, lúc này đã quá giờ Thân, nếu Tôn Lăng bình an, hẳn đã nghe tin thánh chỉ, tất sẽ quay về. Tống Hoài Cẩn nhìn thi thể, mặt mũi khó nhận, thi thể cũng sưng giữa. Thích Ngỗ Tác vừa nghiệm qua, thân cao 5 thước, tuổi chừng 17-18, tử vong 4 ngày trước, chính là ngày 20 tháng 6, so với quận chúa đều khớp. Thêm vào đó, trang sức này cực có khả năng chính là quận chúa. Tôn Quân tối sầm trước mắt, còn Tôn Luật thì như sét đánh ngang tai, cả người cứng ngắc, chẳng dám bước thêm một bước. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ như có lưỡi dao cùn mài mãi vào ngực, khiến mắt đỏ hoe. Phó Quyết bước tới hỏi, nguyên nhân tử vong thế nào? Có thể xác nhận là Tôn Lăng chăng? Nguyên nhân cái chết còn đang nghiệm, chỉ dựa vào trang sức và tuổi vóc thì giống, song chưa thể chắc 10 phần. Thích Tâm đáp, giọng lạnh lùng, dù trong lòng xót xa nhưng vẫn giữ bình tĩnh, thuộc hạ sẽ tiếp tục tra, mong tìm được thêm dấu vết. Không khí căng cứng, chỉ còn nỗi bi ai tràn ngập. Thấy Thích Tầm cúi mình tiếp tục, Tôn Quân và Tôn Luật chẳng đành nhìn. Phó Quyết liền nói, chúng ta ra ngoài đợi, chỉ chừng ấy vẫn chưa đủ để định đoạt. Nghe vậy, cha con Tôn Thị lại nhen nhóm tia hy vọng. Trưởng công chúa thì khàn giọng, tuổi vóc đều giống nhau, nếu không phải Lăng Nhi, vậy giờ Lăng Nhi ở nơi đâu? Tôn Quân run rẩy, mắt hoe lệ, thoáng chốc như già đi mấy phần. Tôn Luật cố giữ trấn tĩnh, khuyên, phụ thân, công chúa, chúng ta ra tiền đường chờ. Ra tới tiền đường, Tôn Quân nghẹn ngào, mẫu thân nó còn đang mong nó về, nếu biết Lăng Nhi gặp nạn. Trưởng công chúa lau lệ, nếu thật, cũng đành phải giấu đi, không thể để bà biết. Tôn Quân nén đau, trầm giọng, chúng ta đã cầu thánh chỉ, Lăng Nhi là nữ nhi Tôn gia, sao có thể để tùy ý nàng. Nam tử Tôn Thị vừa sinh ra đã gánh trách nhiệm, nữ nhi cũng không ngoại lệ, chúng ta đâu nỡ gả nàng sang Tây Lương, nhưng tất cả là vì Tôn gia. Phó Quyết chẳng tiện chen vào, chỉ trầm mặc. Đúng lúc đó, Tham Văn Châu vội vã đến. thấy cảnh ngậm ngùi thì tưởng đã chắc là Tôn Lăng, liền thốt: "Quốc công gia, thế tử, xin nén bi thương." Tôn Quân, Tôn Luật mặt liền sầm xuống. Phó Quyết lạnh giọng: "Tham đại nhân, chưa định được tử thi là quận chúa, chưa tới lúc phải bi thương." Tham Văn Châu nghe mà lưng chợt lạnh. Bên ngoài, mưa rả rích như tiếng khóc. Chẳng bao lâu, Tống Hoài Cẩn từ hậu đường bước ra. Tôn Luật sốt ruột tới mức đứng ngồi không yên, lập tức vào theo. Phó Quyết cũng cùng vào. Trong hậu đường, Thích Tầm đang cúi mình, Chu Úy sắc mặt khó coi, thấy Tôn Luật tiến đến, Chu Úy càng cúi đầu, mắt ẩn nhẫn chẳng nỡ nhìn. Tôn Luật cảm giác chẳng lành. "Thế nào, đã có kết quả chưa?" Chu Úy mấp máy môi mà chẳng nói. Thích Tầm liền đứng thẳng, bình tĩnh đáp: "Nguyên nhân tử vong đã nghiệm ra, còn dấu vết liên hệ với quận chúa thì chưa chắc." Tôn Luật căng dây thần kinh hơi dịu xuống, vội hỏi: "Nguyên nhân tử vong là gì?" "Là ngạt thở mà chết." Thích Tầm đáp xong, đáy mắt vẫn thoáng do dự. Phó Quyết chau mày: "Sao, còn ẩn tình gì?" Thích Tầm nhìn về phía Tôn Luật, mặt hắn xanh mét: "Ngươi cứ nói thẳng." "Nàng mới nói, trước khi chết, người này đã bị cưỡng dâm." Nắm tay Tôn Luật siết chặt bỗng chốc, hắn nghiến răng, cơ mặt vì dồn lực mà co giật, đôi mắt ửng đỏ ngập sát khí, gườm gườm nhìn Thích Tầm. "Có chắc không?" Thần sắc ấy khiến người ta rùng mình, nhưng Thích Tầm không nao núng. Trên người tử thi có nhiều vết chày và bầm, chày là do kéo lôi, bầm cùng dấu bóp phần lớn do người gây ra, tập trung ở ngực, vai, cổ, còn có cả dấu răng. Ngoài ra, HTHN phân hủy nặng. Khi khám phát hiện, MH có vết rách, lồng ngực Tôn Luật phập phồng dữ dội. Nghĩ đến khả năng đó chính là Tôn Lăng, mọi lý trí đều hóa cho. Chỉ hận không thể lôi hung thủ ra băm vằm ngay tức khắc. Phó Quyết đặt tay lên vai hắn, bóp chặt một cái. Tôn Luật hít sâu, tiếp tục khám. "Hôm nay ta phải biết rốt cuộc có phải Lăng Nhi hay không. Thuộc hạ e phải giải phẫu." Tôn Luật gật đầu lia lịa, giờ đã chẳng còn gì để cầu. Đầu ngón tay hắn run lên, loạng choạng lùi lại, dựa vào chiếc tủ thấp loang lổ vết bẩn. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, trong mắt dâng đầy giận dữ, sâu thẳm là sợ hãi và bi thương. Hắn cứ nhìn Thích Tầm, rồi lại lia sang thi thể phồng giữa kia. Mỗi lần nhìn là một lần nghĩ đó là Tôn Lăng, mà nghĩ một lần, tim như thêm một nhát lóc thịt. Phó Quyết và những người khác cũng sốt ruột chờ đợi. Riêng Tôn Luật, thật như đang sống trong địa ngục. Thích Tầm lấy từ hòm ra một lưỡi đoản đao sáng loáng. Hàn quang phản chiếu trong mắt, khiến chúng trở nên sắc lạnh. Thấy lưỡi dao giải phẫu rạch lên thân xác, tim Tôn Luật thắt nhói. Không dám nhìn nữa, hắn lớn hơn Tôn Lăng 5 tuổi. Con bé thuở nhỏ cứ lon ton theo sau hắn mà lớn. Khi kiêu căng thì chọc hắn tức sôi. Lúc ngoan ngoãn lại khiến hắn hiểu thế nào là huyết mạch tương liên. Tuổi trẻ làm sai việc bị Tôn Quân quở, bị Kiến Trương Đế lạnh mặt. Con bé mới 10 tuổi đầu đã trăm phương nghìn kế xin thay. Hắn cũng từng muốn để muội được vô ưu, chọn bậc lương lang trong kinh, gả ngay dưới mắt mình để cả đời che chở. Vì vinh hiển của tông tộc, hắn lại gật đầu cho nàng đi Tây Lương. Làm hoàng hậu Tây Lương là vinh quang dường nào. Nàng là hiền muội, mà hắn chẳng phải hảo huynh. Hắn hối hận rồi. Thích Tầm nín thở, lưỡi dao lướt theo lớp da trương phồng. Chẳng bao lâu mồ hôi đã rịn trên trán, xác ngâm bẩn lâu ngày, vết thương nông khó mà lần. Huống hồ các dấu hiệu như hương phấn son đã chẳng còn căn cứ, chỉ có bóc tách kiểm xương và giải phẫu mới mong nhận ra thân phận. Thời gian trôi, ánh sáng vốn u ám càng tắt dần. Hậu đường tối om, Phó Quyết bảo đưa đèn vào. Giữa lúc ấy, trưởng công chúa và Tôn Quân ghé qua. Tôn Luật cố nhìn, chưa nói đến chuyện bị làm nhục. đến khi hoàng hôn sập xuống, bỗng Thích Tầm khom người, nhìn chằm chằm vào khoang ngực đã mở. Chẳng mấy chốc, nàng hỏi, quận chúa có từng mang chứng hay ho khan dai dẳng không? Tôn Luật bật thẳng người, không, nàng vẫn khỏe, vài hôm trước gây chuyện thì có than khó chịu, nhưng ho thường xuyên thì tuyệt không. Thích Tầm cau mày, tiếp tục dò xét trong lồng ngực, mọi người nín thở nhìn theo. Qua nửa chén trà, nàng mới đứng dậy, vậy thì người chết không phải quận chúa. Mắt Tôn Luật lóe sáng, nhưng vẫn không dám mừng vội. Người chắc chứ, phổi tử thi sưng to, vị trí nối với mạch tim có tình trạng mạch lạc thô. Theo lời sư phụ, đây là một chứng tật khiến người ta hay ho, dễ hụt hơi, hồi hộp, mệt mỏi, thường bị cho là thể chất nhu nhược. Nếu không chữa lâu ngày, cơn ho nặng dần, hậu quả chí mạng, người mang bệnh này đến quá trưa chân rất dễ phù, ngủ một đêm lại xẹp. Qua u đông, cơn ho càng rộ, nàng đã thấy Tôn Lăng nhiều lần, sinh khí dồi dào, còn múa kiếm, nào giống kẻ yếu mệt, lại chẳng hề thấy ho khi nào. Những triệu chứng đó, nàng chưa từng có. Tôn Luật như nhìn thấy thân nhân, vội bước lên, thế thì không phải quận chúa. Trời đất như sáng bừng, mừng rỡ tràn khỏi mặt. Hắn nhìn Phó Quyết một cái rồi tất tả ra ngoài báo tin. Chẳng bao lâu đã nghe ngoài kia tiếng Tôn Quân niệm A-di-đà Phật, chưa hẳn là người quen. Thích Tầm cũng lặng thờ, nhưng rồi nàng lại siết chặt tâm thần. Nếu không phải Tôn Lăng, thì là một cô gái 17-18 khác bị sát hại tàn nhẫn. Hơn nữa sinh tiền từng bị tra tấn, chỉ riêng vụ án đã đủ khiến phận nữ nhi như nàng lạnh buốt thấu xương. Nàng dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi lạnh, lại tiếp tục giải phẫu. Phó Quyết ra ngoài chốc lát rồi quay lại, thấy nàng vẫn nghiêm cẩn như trước. Hắn ở lại hậu đường, dù là ai cũng phải bắt hung thủ. Hắn trầm ngâm, không phải Tôn Lăng, nhưng đồ trang sức của nàng lại ở trên người chết. Hẳn trước đó họ đã gặp nhau. Theo kết quả khám, người chết cũng là tiểu thư nhà giàu. Vài ngày nay có ai đến báo mất con gái chưa? Lý Liêm lắc đầu, chưa thấy. Tống Hoài cẩn nghiêm mặt, không vết thương chí mạng bề ngoài. Sau khi cưỡng dâm thì bịt chết, y phục còn rất chỉnh, chỗ vứt xác kín, theo những vụ từng làm, rất có thể là người quen xuống tay. Lời vừa dứt, Thích Tầm đã moi được thứ gì trong cơ thể nạn nhân. Nàng bước tới chậu nước rửa sạch. Hồi lâu, trong lòng bàn tay lộ ra một vật dài chừng 2 tấc. Phó Quyết nhìn rõ, tiến lại, là thứ gì? Thích Tầm ngắm kỹ, sắc mặt thoáng biến, một đoạn rằm gỗ. Nàng dừng một nhịp, giọng khàn đi, lấy ra, từ trong, MH, của người chết, cách chương.